Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, thủ hộ giả. Dương Vũ tới, hắn truy con của mình không có kết quả, còn bị người khác đả thương, về sau lại tìm một phen nhi tử phương vị chỗ, cuối cùng vẫn không có kết quả, liền chạy đến mạt giới. Khi hắn đến mạt giới về sau, muốn tại nhiều người như vậy bên trong tìm tới Dương gia người cũng không dễ dàng. Khi hắn tìm tới người thời điểm, lại phát hiện lại có thể có người dám uy hiếp bọn hắn Dương gia người. Đối phương lá gan thật không là bình thường lớn, hoàn toàn không có đem hắn Dương Vũ để vào mắt. Dương Vũ như du long cực nhanh đi qua, khí thế bằng bạc trong nháy mắt bao phủ tại Hỗn Nguyên môn những người này trên thân. Bọn hắn từng cái tâm thần chập chờn, phảng phất nhìn thấy một quân vương giáng lâm, không cách nào phát lên nửa điểm làm trái suy nghĩ. Ca ca, bọn hắn muốn đối phó chúng ta, còn đối phó tọa kỵ của ta Long Thúc. Niếp Niếp lớn tiếng kêu lên. Dương Vũ sớm cảm ứng được thần cấp chi chiến, chính là chân long khí tức, mới làm hắn ngay đầu tiên khóa chặt Dương gia vị trí. Hắn cũng không sốt ruột tiến đến hỗ trợ, ánh mắt ném đến Uông Vạn Phong trên thân quát, muốn chết như thế nào? Uông Vạn Phong thân là nửa bước thông thiên, vẻn vẹn cách xa một bước liền có thể đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Hắn tại võ thánh bảng 3000 tên liệt kê, tự nhận là đối mặt Dương Vũ cũng không sợ, có thể tiếp xúc Dương Vũ ánh mắt về sau, toàn thân giật mình một cái. Một cỗ khó mà dung chuyển cảm giác đánh lên trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Võ Thánh Đại Hội mở ra trước đó không thể từ tướng. Uông Vạn Phong cả lâm đáp lại nói. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, một tay nắm cách không đối khuôn mặt của hắn giận đánh tới. Ba, hư không thủ, xuất quỷ nhập thần bàn tay liên tục quất vào Uông Vạn Phong trên mặt. Đánh cho hắn không có chút nào chuẩn bị, răng cửa đều bị quạt bay. Uông Vạn Phong không nghĩ tới Dương Vũ nói ra tay liền xuất thủ, đem hắn cho đánh cho hồ đồ. Bất quá, hắn dám đến Dương gia bên này gây sự, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ngự Hà Cháo, đột nhiên, ở trên người hắn bay ra một vật, có một vệt lồng ánh sáng màu xanh lam lưu động, như là sóng nước đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, đỡ được Dương Vũ công kích. Đây là một kiện thần vật, cho dù là Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Dương Vũ, ngươi còn dám đụng đến ta thử một chút, có tin ta hay không liều lấy tính mạng cũng muốn đem các ngươi Dương gia hủy diệt. Uông Vạn Phong quát to, tại nhiều như vậy thánh nhân trước mặt ném khỏi đây bao lớn mặt. Hắn cực hận Dương Vũ, vậy liền thử một chút. Dương Vũ bôi qua lãnh sắc quát to một tiếng, liền chuẩn bị đánh vỡ Uông Vạn Phong Ngự Hà Cháo, chuẩn bị đem hắn cho oanh sát. Bỗng nhiên, số tôn khôi lỗi từ mặt đất xông tới, đều là ma tộc khôi lỗi, mà lại thuộc về ma thần cấp khác tồn tại, là sống khôi lỗi. Cái này mấy tôn sống ma khôi lỗi kêu lớn lên, đồ sát chiến tộc người. Dương Vũ ánh mắt nhảy lên, ngay sau đó quát to, các ngươi tản ra. Sau một khắc, Dương Vũ oan ức bay ra, ngăn tại những này ma khôi lỗi trước đó. Cũng trong nháy mắt này, những ma tộc này khôi lỗi trong nháy mắt kinh bạo, rầm rập, những này thần cấp ma tộc khôi lỗi hết thảy tự bạo. Đây tuyệt đối là kinh thiên mưu sát, quá độc ác, để thần cấp ma tộc khôi lỗi tự bảo, giết cũng không chỉ là Dương Vũ, thậm chí là Dương gia tất cả thánh nhân, tại mặt giới bên trong tất cả thánh nhân cũng bị dọa phát sợ. Có một ít đến gần còn chịu ảnh hưởng, từng cái điên cuồng chạy trốn, chỉ hận mình ít sinh hai cái đùi. Bị Ngự Hà Cháo phòng ngự Uông Vạn Phong cũng trợn tròn mắt. Đây hết thảy cũng không phải hắn an bài a. Xong đời, Uông Vạn Phong bị dư ba lực lượng đánh bay về sau, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, mặc kệ cùng hắn không có quan hệ, xảy ra chuyện như vậy, hắn thế tất bị liên lụy, cũng sẽ không có người tin tưởng không có quan hệ gì với hắn. Dương gia thánh nhân cũng điên rồi, số tôn ma tộc khôi lỗi tự bạo, cái kia uy lực cỡ nào đáng sợ, Dương Vũ còn có đường sống có thể nói sao? Vũ Nhi, Dương Trấn Nam gào lên, dẫn theo Trấn Nam Thương cực nhanh quá khứ, nội tâm một mực tại cầu nguyện nhi tử đừng ra sự tình. Ca ca, Niếp Niếp tâm tình cũng là vô cùng bi thương, vừa mới thật là đáng sợ. Nếu như không phải hướng về phía Dương Vũ đi, mà là hướng về phía các nàng tới, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác Dương gia người nổi điên, hướng phía Hỗn Nguyên Môn thánh nhân giết tới. Hỗn Nguyên Môn, ta Dương Bá cùng các ngươi thề bất lưỡng lập. Dương Bá dẫn theo cự phủ giết tới. Hỗn Nguyên Môn triệt để kinh hoàng. Bọn hắn đối lý phía trước, căn bản không muốn lưu lại. Cũng mặc kệ Uông Vạn Phong có hay không hạ lệnh, nhanh chóng từ nơi này chạy trốn. Tham gia hay không tham gia võ thánh đại hội đều không thèm để ý. Dù sao việc này không có cách nào chuyện, bọn hắn không phải sợ Dương gia người, mà là sợ trấn thủ nơi này thông thiên cường giả diệt sát. Quả nhiên, bọn hắn còn không có biện pháp trốn được. Một con kinh thiên cự trưởng hướng phía vị trí của bọn hắn giận đập đi qua. Kinh thiên cự trưởng rơi xuống thời điểm, từng người thánh nhân bị trực tiếp oanh đập thành thịt muối. Ai cũng trốn không thoát, có âm thanh vang lên, võ thánh đại hội trước cấm đấu, phạm người giết, Hỗn Nguyên Môn thánh nhân hết thảy bị diệt sát, Uông Vạn Phong cũng chọn không xong, hắn Ngự Hà Cháo cũng cản không được một trường của đối phương chi lực. Trong nháy mắt bị đập thành bột phấn, bốn phía thánh nhân cũng bị dọa phát sợ, Dương gia thánh nhân cũng ngừng lại, không còn dám tùy tiện loạn động. Sợ bị một trưởng này cho chụp chết, cho dù là trên 9 tầng trời thông thiên cũng tranh thủ thời gian thu tay lại. Không còn dám ra tay với chân long, vị kia thủ hộ giả thật nổi giận. Mỗi một lần võ thánh đại hội mở ra, thủ hộ đại nhân đều sẽ xuất hiện. Từ hắn đến chủ trì võ thánh đại hội, lần này cũng không ngoại lệ. Không có ai biết thủ hộ đại nhân lai lịch. Chỉ biết là hắn là một cái mù lòa, nhưng là hắn, nhìn, đến đồ vật lại so với ai khác đều muốn nhiều. Hắn là xếp tại đạo lão nhị một trong chân chính đệ tam cao thủ. Có người cho rằng thủ hộ giả hẳn là xếp ở vị trí thứ nhất. Cao hơn đạo lão nhị, so với thiên lạp tự lão hòa thượng cũng càng cường đại. Đáng tiếc chính hắn không tranh, chỉ nguyện ý làm cái lão tam là đủ. Đây là một vị cường giả vô địch, hắn tùy tiện ở giữa xóa đi 300 thánh nhân, không có một cái nào trốn được, dọa đến thánh nhân khác đều sợ hãi kinh hãi. Hỗn Nguyên Môn cứ như vậy xong, vị kia cái này thủ hộ giả lại một lần nữa biến mất. Hắn không có nhằm vào Dương gia người, bởi vì Dương gia là thụ hại một phương, đúng là mẹ nó hung hiểm. Dương Vũ không có chết, mà là trốn ở oan ức bên trong, sợ hãi than, một chiêu này thế nhưng là so với Côn Minh Tử vận dụng khúc vinh tự bảo giết hắn càng đáng sợ. Vũ Nhi ngươi không sao chứ? Dương Trấn Nam vô cùng lo lắng nói, Dương Vũ thu hồi oan ức khoát tay áo nói, không có việc gì, bọn hắn đều tưởng muốn cùng một chiêu giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Dừng một chút hắn lớn tiếng nói, Hỗn Nguyên Môn từ chỗ nào tiến tới thần cấp ma tộc khôi lỗi. Ha ha, muốn hại ta Dương Vũ, tâm ta biết rõ ràng, bút chướng này chúng ta sẽ từng cái tính toán, chỉ có chiến tộc mới lâu dài cùng ma tộc liên hệ. Ma tộc khôi lỗi là chiến tộc đặc hữu, thế lực khác muốn ma tộc khôi lỗi, đều phải cùng chiến tộc giao dịch mới được. Dương Vũ đã là có thể kém đến cùng là ai muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bất quá, chứng cứ đã hết thảy tiêu diệt. Hắn cũng không truy cứu nữa. Dù sao, có một ít sổ sách sớm muộn luôn luôn có thể coi là rõ ràng. Dương gia người cũng trong lòng biết bụng tên, chỉ có Hình gia tài cán ra chuyện như vậy tới. Bọn hắn hiện tại không có cách nào đi tìm Hình gia phiền phức. Thế nhưng là đến võ thánh đại hội mở ra về sau, một khi gặp gỡ Hình gia người đều giết không tha. Lần này, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến. Cảnh giới của bọn hắn đều tăng lên rất nhiều, còn chiếm được không ít cao cấp chi vật. Hết thảy là Dương Vũ ban cho bọn hắn. Bọn hắn đối với lần này võ thánh đại hội khá có lòng tin. Theo Hỗn Nguyên môn thánh nhân cũng bị diệt sát về sau, thánh nhân khác không còn dám nơi này khiêu khích. Tất cả mọi người tại bình an vô sự, yên lặng chờ lấy võ thánh đại hội mở ra. Dương Vũ thì là để Dương gia người mở lên đan dược giao dịch phường, bán những cái kia cao cấp thánh đan. Đây là hắn đang đuổi đến võ thánh đại hội chuẩn bị trước mua bán. Dương Mạn Mê am hiểu kinh thương, mà lại dung mạo của nàng vô cùng mỹ lệ, kéo ra cuống họng về sau, vây tới thánh nhân nhiều không kể xiết. Còn có Niếp Niếp ở một bên hỗ trợ gào to, việc buôn bán của các nàng nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Các nàng đan dược có hạn, nơi này thánh nhân cũng rất nhiều, từng cái tài đại khí thô, tự nhiên sẽ đem đan dược giá cả tăng lên không ít. So với nhà khác bán đan dược giá cả trọn vẹn cao 3 thành. Bởi vì những đan dược này đại đa số xuất từ Dương Vũ chi thủ. Dương Vũ là ai? Chắc hẳn rất nhiều người đều rõ ràng. Sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư. Hơn nữa còn là một vị hoàng cảnh luyện dược sư. Có tứ kiếp, ngũ kiếp thánh đan. Những này giá cả sẽ cao hơn một chút. Tại võ thánh đại hội mở ra trước, Dương gia vừa hung ác phát một phen phát tài. Mặt khác, cũng có một chút thánh nhân muốn cùng Dương gia người kết thành minh hữu. Đến mạt giới không gian bên trong tương hỗ có chiếu ứng. Những việc này, Dương Vũ đều không có đi quản, hoàn toàn giao cho Dương Bá, Hứa Trử bọn hắn đi xử lý. Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi, cũng tại xã giao một chút người quen. Tỷ như Tôn gia người, tỷ như dược sư người trong liên minh, thậm chí là Võ Đang, Hành Sơn người, đều lần lượt có tới. Dương Vũ già đỡ lại lớn, cũng không có khả năng không thấy bọn hắn đi. Miêu Mạc cũng thừa cơ lớn vơ vét của cải, treo lên Vũ Hầu Thương Hội cờ xí giao dịch đan dược bán mua. Đại chiến sắp đến, đan dược mua bán vĩnh viễn là nhất bán chạy. Võ Đang bên này, Võ Đang thất hiệp cũng đều trở thành thánh nhân. Bất quá bọn hắn cảnh giới so với Lục Trí tới nói vẫn là thấp một điểm. Lục Trí cỡ nào tu luyện thể chất, như không phải là hắn một mực bị đánh mài căn cơ, cảnh giới khẳng định thẳng bức đỉnh cấp thánh nhân liệt kê. Ngoài ra, Dương Vũ cha vợ Thư Ngự Thành cùng Thư Vũ Quân đều tới. Có Kiếm Ma làm chỗ dựa, bọn hắn phái Hành Sơn đã được như nguyện trở thành Ngũ Nhạc đứng đầu. Mà lại bọn hắn còn đem Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, bộ phận khẩu quyết chia sẻ cho Hằng Sơn cùng Hoa Sơn. Dẫn đến Tung Sơn cùng Thái Sơn nội bộ phát sinh tranh đấu. Cảm thấy hẳn là ủng hộ Hành Sơn, đổi lấy Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, khẩu quyết. Dương Vũ nhìn thấy Thư Vũ Quân tâm tình cũng là tốt đẹp. Chuyện chỗ này lại về sau. Thư Vũ Quân muốn đến hắn Dương gia ở lại, không còn lưu tại phái Hành Sơn. Dạng này mới có một điểm Dương gia tộc trưởng phu nhân bộ dáng. Vạn Lam Hình ít nhiều có chút ghen ghét, nhưng không cải biến được việc này thực, chỉ có thể đem điểm ấy ủy khuất cho nhịn xuống. May mắn Thư Vũ Quân tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, chủ động lôi kéo Vạn Lam Hình nói chuyện, bài trừ trong lòng hai người kia một điểm ngăn cách. Dương Vũ cũng là vui thấy kỳ thành. Theo chạy đến thánh nhân càng ngày càng nhiều, cách võ thánh đại hội mở ra thời gian cũng đem đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,